Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, Con Rối Quốc Gia, 7, chương 1290, Con Rối Quốc Gia, 7, không cần khách khí, nàng vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta vì nàng làm một chút cũng là hẳn là, như ý nói. Thật cao hứng ngươi có thể không kế tiền ngại. Sư phụ phía trước còn lo lắng quá ngươi cùng nàng trong lúc đó có mâu thuẫn. Xem ra Triệu phu nhân thâm minh đại nghĩa, sư phụ có ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là may mắn, nàng lo lắng quá sao? Như ý ngẩn ra, đột nhiên hỏi, đương nhiên, sư phụ luôn luôn coi ngươi là thành tốt nhất bằng hữu đâu, Tề Lộc tươi cười như là họa ở trên mặt. Giống nhau. Hoàn hảo ngươi không có nhường sư phụ thất vọng, như ý không là đa mưu túc trí nhân. Thậm chí ở tâm cơ thâm trầm Tề Lộc trước mặt, cái gì đều ngụy trang không xong. Tề Lộc lời nói nhường trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một loại vĩ đại áy náy cảm ơn siêu cho tới. Nay, trọng quỳ đối nàng tốt như vậy, là chính nàng không tốt, thương hại nàng một lần lại một lần, nàng cho rằng nàng không sẽ tha thứ nàng. Nàng cho rằng nàng cùng trọng quỳ trong lúc đó hữu nghị. Chạy tới tận cùng, nhất là Thạch Việt tử, nàng làm sao có thể không chút do dự giết chết Thạch Việt đâu. Trọng quỳ minh biết rõ, Thạch Việt là nàng tối người yêu. Trên thế giới này, tất cả mọi người cách nàng mà đi, chỉ còn lại có Thạch Việt. Nhưng là nàng vẫn là giết Thạch Việt. Vì sao? Tề Lộc nhìn chằm chằm của nàng biểu cảm, hỏi, Triệu phu nhân. Người nhất định không sẽ làm gì có lỗi với ta sư phụ sự tình đi, như ý sửng sốt. Ngẩng đầu lên, trong con ngươi có lệ ý bắt đầu khởi động, một thứ gì đó đã ở dao động. Ta, ngươi chẳng lẽ làm cái gì thực xin lỗi sư phụ sự tình? Tề Lộc ánh mắt nhíu lại, là hội hại chết sư phụ sự tình sao? Sẽ không, như ý thốt ra, nói xong sau, vội vàng che miệng, trong lòng hối hận không ngã. Nàng làm sao có thể như vậy xuẩn. Tề Lộc xem nàng, sau một lát nói, thật sự sẽ không hại chết sư phụ sao? Nàng thầm nghĩ xác định điểm này, chỉ cần sư phụ không có việc gì, ai tử, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tốt nhất là đem cơ huyền thương dẫn đi, nhưng sau hắn đã chết, sư phụ trong lòng liền không còn có người khác. Không, sẽ không, như ý cắn môi. Cuối cùng nhận thua nói chung, người muốn đi truy hắn, phải đi đi ta còn muốn chiếu cố sư phụ đứa nhỏ đâu. Không có tinh lực đuổi theo người khác, Tề Lộc cười cười. Cúi đầu xem trong lòng đứa nhỏ, ánh mắt lạnh lùng, kia một đứa trẻ cũng xem hắn, tựa hồ có thể cảm nhận được hắn không hề cảm tình lạnh lùng tầm mắt. Cho nên đứa nhỏ cũng không có khóc, như ý không hiểu xem hắn. Người này kết quả đang nghĩ cái gì? Hắn đã biết đến rồi có cạm bẫy. Vì sao không đi ngăn cản cơ huyền thương? Chẳng lẽ, hắn giống như tự mình, cũng không hy vọng nhìn đến trọng quỳ cùng cơ huyền thương hạnh phúc ở cùng nhau sao? Nghĩ đến đây, như ý bỗng nhiên có chút hưng phấn. Sự tình hôm nay, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, như ý nói. Tề Lộc cười nói. Như vậy tốt nhất, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, người rốt cục dám đến gặp ta sao? Lạnh như băng tà ác thanh âm, ở trống trải con rối quốc gia chung quanh quần, vô số lặng im đứng sừng sững con rối nhóm đứng ở dũng đạo hai bên. Vô thần hai mắt xem đứng ở dũng đạo bên trong hắc bào thiếu niên. Trên mà yêu hoa quỳnh bỗng nhiên nở rộ. Bỗng nhiên biến mất, ngươi dám như vậy nói với ta, thiếu niên thanh âm. Mang theo một tia mỏi mệt, yêu hoa quỳnh thượng có ánh sáng nhạt lóe ra. Đàn cửu, ngươi hiện tại chính là bị ta khống chế phó nhân cách. Ngươi còn dám dùng loại này ngữ khí nói với ta. Ngươi cho là ngươi vẫn là lúc trước đàn cửu sao? Tô cư tà ác nói, cuối tháng yên lặng cầu thắng phiếu tháng sau sẽ có bạo càng. Bạo rất lợi hại cái loại này. Nỗ lực tồn cảo chung. Hết chương.